Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040. Chương 1040. Tà thần. Ta cũng không có tại mộc suối xây thành đạp đất thượng thần nước ý tứ. Ta muốn hướng các ngươi nghe ngóng một tin tức. Các ngươi nhưng có sợ hãi thần chủ hạ lạc? Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn nói. Tà thần, sợ hãi thần chủ. Vị này tế tự biến sắc. Trước mắt tôn này trên người không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng tuyến. Rõ ràng là thoát ly lưng tựa chân thần. Muốn tự xây thần quốc thành tựu chân thần tồn tại. Thế mà còn cùng sợ hãi thần chủ kéo lên quan hệ. Loại kia tà thần, không chỉ phiền phức, còn vô khổng bất nhập. Đừng nói bọn hắn phía sau chân thần, liền xem như những thành lập kia thần quốc, thậm chí cả mở ra thần hệ thần vương, đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Nghĩ đến nơi này, vị này tế tự vội vàng nói, ta chỉ là một tòa thành nhỏ tế tự dài, tiếp xúc không được sợ hãi thần chủ loại kia đáng sợ tồn ở tung tích. Kia cái gì người biết sợ? Hãi thần chủ chỗ tại. Dùng cái này hướng bắc 3.000 cây số có một tòa thành lớn. Tên hướng Dương Thành, đó là chúng ta vùng này phương viên bên trên vạn cây số lớn nhất thành thị. Người tất nhiên có thể thăm dò được ngươi muốn tin tức. Hướng Dương Thành A, Bách Lý Thanh Phong, nhẹ gật đầu, mắt thấy những người này đối với mình cực kỳ bài xích. Hắn cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục câu thông xuống dưới. Lập tức khống chế phi cầm, đằng không mà lên, thẳng hướng phương bắc mà đi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, mấy người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn nói kiên cường, tựa hồ lưng tựa chân thần, không sợ hãi, có thể vẻn vẹn nửa bước truyền kỳ, chí cường giả cấp bọn hắn. Lại muốn đối mặt một tôn cường đại bán thần, tiếp nhận tinh thần áp lực lớn có thể nghĩ. 3.000 cây số đối với Bách Lý Thanh Phong tọa hạ đầu này truyền kỳ phi cầm đến hắn cũng tốn hao. Không mất bao nhiêu thời gian, bất quá đoạn đường này bên trên bay tới. Hắn không ngừng đánh giá trung thổ thế giới đám người, lại ẩn ẩn đã nhận ra một vấn đề. Đó chính là tín ngưỡng. Toàn bộ trung thổ thế giới, mỗi người đều có thuộc tại tín ngưỡng của mình. Cứ việc những người này tín ngưỡng sâu cạn không đồng nhất. Có ít người thậm chí đồng thời tín ngưỡng mấy vị chân thần. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ. Đều có tín ngưỡng tồn tại. Cùng loại với Bách Lý Thanh Phong loại này không tín người. Cho đến nay hắn còn chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào. Cái kia tế tự sở dĩ cảm thấy ta nghĩ chiếm cứ một tòa thành nhỏ làm trên đất thần quốc. Là bởi vì ta không có tín ngưỡng. Lại thêm bên trên ta vừa lúc lại là bán thần tu vi. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ. Hoặc là hắn dứt khoát cũng tin một vị thần được. Đáng tiếc, ta thần chi ý chí là hòa bình. Vì có thể cho thế giới mang đến hòa bình. Ta có thể không sợ gian nguy. Không sợ hiểm trở, thẳng tiến không lùi đối mặt tất cả khó khăn. Cái này một tín niệm cùng sợ hãi thần chủ sợ hãi ý chí kém cách xa vạn dặm. Nếu không ta liền trực tiếp tín ngưỡng sợ hãi thần chủ. Lại căn cứ tín ngưỡng tuyến, ngược dòng tìm hiểu đến sợ hãi thần chủ chân thân chỗ tại. Đem hắn trực tiếp đánh chết. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tiếc nuối. Đợi đến hướng Dương Thành ta cẩn thận hỏi thăm một chút. Nhìn chúng thổ thế giới bên trong có không có hòa bình thần. Có ta liền trực tiếp tín ngưỡng hòa bình thần được. Nhập ra tùy tục, mang theo loại ý nghĩ này. 3.000 cây số cự ly rất sắp bị hắn thuận lợi vượt qua. Một tòa quy mô so với chúng tinh thành đến đều không kém cỏi bao nhiêu cự đại thành thị sôi nổi ở. Trước mắt. Tòa thành thị này liền kiến trúc cách cục đến, cùng chúng tinh thành có chút tương tự, trừ đủ loại phòng ốc, cung điện bên ngoài, cũng là tồn tại đại lượng tháp cao. Chỉ là cùng chúng tinh thành mấy chục tòa tháp cao hợp thành một cái chỉnh thể không giống. Những này tháp cao thường thường là 10 tòa tả hữu tập hợp một chỗ, hình thành không giống cá thể, tựa hồ là bị quy hoạch thành không cùng loại. Nhìn qua thật giống như từ mấy cái phiên bản thu nhỏ chúng tinh thành tụ cùng một chỗ, hình thành một cái thành khu diện tích đạt chúng tinh thành 2/3 cỡ lớn thành thị. Tòa thành thị này giống như chúng tinh thành, lui tới có được không ít cưỡi phi cầm trung thổ người. Mà bọn hắn cưỡi phi cầm đẳng cấp cao thấp không đồng nhất. Cao có giống Bách Lý Thanh Phong giống nhau ngồi cưỡi truyền kỳ phi cầm. Thấp còn có người cưỡi cao giai hung thú, chỉ là xem bọn hắn tại hướng Dương Thành ra vào có thể phán đoán. Tòa thành thị này quản lý nghiêm ngặt tính so với chúng tinh thành đến chênh lệch bên trên một đoạn. Bách Lý Thanh Phong vốn định thuận theo những ngồi cưỡi kia lãnh chúa cấp hung thú người tu luyện vào thành, chỉ là toàn thành truyền kỳ phi cầm cũng không tính nhiều. Hắn một tôn bán thần thêm một đầu truyền kỳ phi cầm phối trí quá mức dễ thấy. Đến mức làm hắn hạ xuống phiến khu vực này về sau, lập tức liền có một vị cao giai truyền kỳ ngự không mà tới. Tôn giá nên sẽ không tính toán đem chính mình trên đất thần quốc thành lập tại hướng Dương Thành a. Ngươi hẳn là biết hướng Dương Thành là cái kia mấy vị bệ hạ chúc phúc nơi. Vị này cao giai truyền kỳ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mặc dù đề phòng, nhưng lại không giống gỗ suối thành cái kia tế tự dài như Lâm Đại Địch. Hiển nhiên, hướng Dương Thành có lực lượng cường đại làm đến bọn hắn có mạo xưng phần nắm chắc có thể trấn áp. Được một vị quấy rối bán thần, ta cũng không có tại hướng Dương Thành thành lập thần quốc ý tứ. Ta tới này bên trong chỉ là muốn thu hoạch được một chút tin tức. Vị này cao giai truyền kỳ ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá một phen. Ngươi là muốn mua lãnh địa, vì thành lập trên đất thần quốc làm chuẩn bị, lại hoặc là nguyên nhân khác. Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng, làm sao tất cả mọi người cảm thấy mình là muốn xây trên đất thần quốc. Ta không có muốn thành lập trên đất thần quốc dự định. Chỉ bất quá ý chí của ta hạch tâm là hòa bình, hy vọng trong thiên hạ không có chiến tranh. Nhưng trước mắt ta cũng không biết vị nào chân thần có được cùng ta giống nhau ý chí. Nếu không ta không ngại tín ngưỡng hắn. Hòa bình. Vị này cao giai truyền kỳ nao, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rõ ràng dịu đi một chút. Bán thần cũng tốt, chân thần cũng được, đều sẽ không cầm ý chí của mình hạch tâm đến nói đùa. Nếu không, chính là dao động chính mình căn bản. Hòa bình ý chí a, thật có lỗi, là ta thất lễ, ta là công chính thần điện tài quyết viện cao cấp tài quyết giả Lâm Cách. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý tiên sinh có thể lấy hòa bình làm ý chí hạch tâm. Ta tin được tiên sinh phẩm tính. Bất quá, chúng ta song nguyệt giới thế cục một mực ở vào dung chuyển bên trong. Ai như lấy hòa bình làm hạch tâm ý chí mà đăng lâm chân thần, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị chính mình hạch tâm ý chí sinh kéo đổ. Dù sao, đối với rất nhiều chân thần đến nói, chiến tranh cùng cướp đoạt mới là trưởng thành phương pháp tốt nhất. Lâm Cách nói, thần sắc hơi xúc động. Hắn tựa hồ đã minh bạch vì sao Bách Lý Thanh Phong không có tín ngưỡng. Hòa bình, tại song nguyệt giới căn bản không có thị trường. Cứ việc tầng dưới nhân sĩ sẽ hướng tới cùng bình ổn định sinh hoạt. Nhưng những cái kia cao tại thượng đại nhân vật lại cũng không nghĩ như vậy. Song nguyệt giới, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình mới tới song nguyệt giới đủ loại tao ngộ. Đồng dạng có chút thổn thức. Ta cảm thấy song nguyệt giới cần cải biến, nhưng lực lượng của ta quá yếu. Tại song nguyệt giới đại thế hữu tâm vô lực, Lâm Cách nhẹ gật đầu. Cùng loại với Bách Lý Thanh Phong loại này đem hòa bình coi như ý chí hạch tâm người, có thể xưng được bên trên một vị người tốt. Vô luận hoàn cảnh xã hội hạ đối với người tốt là như thế nào định nghĩa, thậm chí xem đủ loại làm ngu xuẩn không chịu nổi, nhưng một cái chân chính người tốt, tổng là có thể có được người khác kính ý. Bách Lý tiên sinh muốn đánh nghe tin tức gì, có thể cùng ta nói một chút à? Nói không chừng ta khả năng giúp đỡ được bên trên ngươi bận biểu. Ta muốn nghe được sợ hãi thần. Chủ Hạ Lạc, Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Sợ hãi thần chủ, Lâm Cách đồng tử co rụt lại. Ngươi tìm sợ hãi thần chủ làm gì? Ta một người đệ tử bị sợ hãi thần chủ chằm chằm lên, không khỏi nàng lâm vào nguy cơ. Biện pháp tốt nhất chính là đem sợ hãi thần chủ trực tiếp đánh chết. Ngươi muốn giết sợ hãi thần chủ? Lâm Cách hít một hơi lãnh khí. Ngươi biết sợ hãi thần chủ ý vị như thế nào sao? Một tôn cường đại tà thần. Tà thần không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người bình thường chỉ biết tà thần khó chơi, quỷ dị, am hiểu đùa bỡn lòng người cùng dục vọng. Nhưng ta từng tận mắt nhìn thấy qua một tôn sát lục thần tử. Kém chút liền mê thất tại sát lục thần tử mang tới trong dục vọng. Lâm Cách nói đến đây, cười khổ nói, làm ngươi khổ luyện mấy chục năm, mấy trăm năm mới miễn cưỡng tăng trưởng một tia tu vi lúc. Đối phương chỉ cần xông vào phàm nhân thành thị, đem một tòa thành thị tàn sát không còn, liền có thể thu được ngươi mấy chục năm, thậm chí cả trên trăm năm tu vi. Ai còn có thể chịu được loại này dụ hoặc? Giết chóc thần chủ như thế, sợ hãi thần chủ cũng giống như thế. Sợ hãi chính là bọn hắn lực lượng nơi phát ra. Bọn hắn chỉ cần đem sợ hãi của mình cảm xúc gieo hạt tại phàm nhân trong lòng, để những người phàm tục kia tâm bên trong bảo trì lấy sợ hãi ảnh tử, bọn hắn liền có thể không ngừng cường đại xuống dưới. Ta biết, mà lại ta nghe nói, chỉ cần dục vọng bất diệt, sợ hãi bất tử, ngươi biết ngươi còn muốn tìm sợ hãi thần chủ. Loại này tà thần là giết bất tử, chỉ có thể trước khi chết đánh tan. Vậy liền trước đánh tan lại nói. Đánh tan, Lâm Cách lắc đầu. Mặc dù tà thần lực lượng so với chân thần đến hơi thua một tia, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều tương đương với có được thiên nhiên thần quốc, có thể cuồn cuộn không ngừng thông qua sợ hãi, giết chóc, hủy diệt, tham lam hấp thu lực lượng. Bởi vậy, cho dù tại chính diện giao phong bên trên, tà thần so chân thần đều càng đáng sợ. Bọn hắn đánh không lại chân thần, lại có thể mài chết chân thần. Bực này tồn tại, xa xa không phải tôn giá một vị bán thần có khả năng đối kháng. Thiên nhiên thần quốc, mài chết chân thần. Bách Lý Thanh Phong trong lòng run lên. Hắn ma diệt qua chân thần, thậm chí còn từng ma diệt qua lĩnh vực thần chủ. Có thể lĩnh vực thần chủ chỉ là một vị vừa mới thức tỉnh thần linh, liền lực lượng mà nói, còn không bằng hắn sau đó chém giết chiến tranh chi thần cùng hắc chi chân thần. Trước mắt có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong sự sợ hãi hấp thu lực lượng sợ hãi thần chủ tương đương với có được một tòa thiên nhiên thần quốc. Đây chẳng phải là nói ma diệt hắn độ khó không kém hơn ma diệt một vị thần chủ không? Thần chủ thần quốc bên trong thánh linh, thánh đồ có hạn, mà một tôn tà thần, lực lượng cơ hồ vô hạn. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, liên tưởng đến sợ hãi thần chủ đối với Bách Lý Trúc uy hiếp. Thần sắc kiên quyết nói, mặc dù ta biết khả năng bằng vào ta ngần ấy yếu ớt chi lực, căn bản mài không diệt được lực lượng vô cùng vô tận sợ hãi thần chủ, nhưng ta vẫn nghĩ thử một lần. Lâm Cách tựa hồ có thể cảm thụ Bách Lý Thanh Phong ý chí cùng quyết tâm, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Mặc dù ngươi kiên trì, Lâm Cách cuối cùng không có khuyên tiếp nữa, nhưng ta cũng khó nhìn lấy ngươi không công chịu chết. Ta đề cử ngươi gia nhập Chu Tà Hội đi. Chu Tà Hội, thế giới này đối với tà thần hận thấu xương, người tu luyện nhiều vô số kể. Làm sao tà thần khôn khéo cường đại, còn khó có thể bị đánh giết, vì có thể lần lượt đem tà thần đánh tan, ngăn chặn bọn hắn phách lối khí diễm, Chu Tả Hội ứng thế mà sinh. Cái thế lực này bên trong đều là giống như ngươi, muốn tru sát tà thần người đồng đạo. Một khi tà thần làm hại, bọn hắn đều có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Ngươi cùng bọn hắn đồng loạt ra tay, vây giết tà thần, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.